Mau xuyên, bệnh Kiều lão công quá yêu ta. Chương 136, cấm dục học thần tiểu Kiều Kiều 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọn ra đi theo Chu đồng học cùng nhau đi ra ngoài trụ sao Cố Nguyên nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì, dù sao hắn vẫn luôn là cùng Chu đồng học vẫn luôn ở bên nhau. Hơn nữa thượng đại học sau, bọn họ liền không ở một cái ký túc xá. Vì thế hắn do dự đều không có do dự vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng ai biết, này nhất đẳng chính là đợi vài tháng thời gian. Bởi vì Bắc Hoa không cho phép học sinh mới vừa vào học liền dọn ra đi trụ, cần thiết nhập giáo 2 tháng về sau, lại xin phê chuẩn, mới có thể dọn ra giáo ngoại. Trong lúc hệ thống đã biết ký chủ thế nhưng thượng đại học, hơn nữa vẫn là Bắc Hoa. Nó không chút nghĩ ngợi hỏi, ký chủ, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, chúng ta có phải hay không muốn đi sau nhiệm vụ? Cố Nguyên ngây dại, hắn ngây thơ hỏi. Rời đi nơi này sao? Rời đi Chu đồng học, hệ thống nói bằng không đâu, hoàn thành nhiệm vụ nên đi một thế giới khác. Cố Nguyên đột nhiên rầu rĩ không vui lên, hắn sinh ra không tha tâm tình, hắn tưởng tượng đến về sau sẽ không còn được gặp lại Chu đồng học, trong lòng liền cảm thấy mất mát cùng khổ sở. Cố Nguyên mím môi, mềm mại hỏi, Nguyên Nguyên nhất định phải đi sao? Hệ thống nói, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, không đi cũng đến đi lạc. Cố Nguyên vành mắt hồng hồng, hắn khắc chế thật lớn sức lực, mới không có khóc ra tới. Chỉ là ở nơi đó buồn cảm xúc, nghĩ thầm, Chu đồng học nếu là nhìn không tới hắn, có thể hay không cùng hắn giống nhau khổ sở a? Cố Nguyên không rõ ràng lắm, hắn trái tim nhỏ như là bị một bàn tay cấp bắt được giống nhau, có chút không thở nổi. Vì thế hắn hít hít cái mũi, nói, ta đây có thể muộn 2 ngày lại đi sao? Hệ thống cảm thấy ký chủ như thế nào cũng muốn cùng Chu Trạch từ biệt, vì thế đáp ứng rồi. Cố Nguyên cảm thấy hảo thương tâm a, hắn bắt đầu vẽ xoắn ốc lên. 2 ngày thời gian như thế nào đủ đâu, hắn muốn cùng Chu đồng học làm cái gì đâu. Hắn nỗ lực nghĩ nghĩ, phát hiện còn có rất nhiều sự tình không có cùng Chu đồng học cùng nhau làm, cùng nhau hoàn thành. Lại không nghĩ rằng hệ thống chẳng được bao lâu liền đã trở lại, nó dùng cổ quái ngữ khí hỏi. Ký chủ, ngươi không phải cùng Chu Trạch trở thành tốt nhất bằng hữu sao? Cố Nguyên ngây dại, hắn nói, ta chính là Chu đồng học tốt nhất bằng hữu a. Hệ thống phẫn nộ nói không có khả năng, nếu hắn thật sự hoàn thành nhiệm vụ, kia vì cái gì vô pháp rút ra? Cố Nguyên nghe xong cảm thấy càng khổ sở, hắn thế nhưng không phải Chu đồng học tốt nhất bằng hữu sao? Đó là ai? Hắn không tự chủ được nhớ tới lúc trước hỏi Chu đồng học khảo nơi nào cái kia Minh đồng học, nguyên lai. Chu đồng học tốt nhất bằng hữu vẫn là hắn sao? Hắn càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt lạch cạch tháp rớt xuống dưới. Như là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, mà mới vừa lên lớp xong những cái đó bọn học sinh, liền thấy xinh đẹp nũng nịu gương mặt kia tràn đầy nước mắt, người đều choáng váng. Cố Nguyên lớn lên đẹp, ngày thường tới đi học thời điểm. Không ít người liền ái nhìn chằm chằm hắn xem. Mà các nữ sinh cũng thích xem gương mặt này, rốt cuộc đẹp người, ai không yêu xem đâu. Ngay cả khóc thời điểm, đều là làm nhân tâm toái. Kia hồng hồng vành mắt, đáng thương hề hề bộ dáng, làm người hận không thể đem tâm đều đào ra cho hắn. Mấy nữ sinh tình thương của mẹ chi tâm, nháy mắt bị kích phát rồi ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng không biết nam sinh vì cái gì như vậy thương tâm, nhưng lại là ngươi xem ta xem ngươi. Cuối cùng một người nữ sinh cầm khăn giấy đi lên. An ủi mà nói, làm sao vậy, có cái gì khổ sở sự tình ngươi có thể cùng chúng ta nói một câu. Cố Nguyên cũng không nghĩ chính mình này phó mất mặt bộ dáng bị người khác nhìn đến, nhưng là hắn quá khổ sở, nhịn không được hít hít cái mũi, nói. Cảm ơn ngươi Nga, hắn tiếp nhận khăn giấy. Mà vây xem các nữ sinh càng thêm đau lòng, mà ra đi học sinh cũng có một bộ phận giữ lại. Có thể thi đậu Bắc Hoa học sinh, đó là mỗi người đều thực ưu tú, thấy lớn lên như vậy xinh đẹp một cái nam sinh như vậy thương tâm khóc. Cũng không cảm thấy hắn một đại nam nhân không nên khóc cái gì, đều là cảm thấy cái này nam sinh khóc như thế nào đẹp như vậy. Tuy rằng như vậy tưởng là có chút không nên, nhưng là kia trương nũng nịu mặt khóc gặp thời chờ, thật là làm người càng muốn khi dễ hắn. Mà vây đổ tình huống tự nhiên cũng khiến cho người khác chú ý, lúc này cùng một cái mặt mày thanh tuyển điệt lệ thiếu niên đi cùng một chỗ nam sinh không khỏi hiếu kỳ nói. Chu Trạch, ngươi xem cái kia phòng học như thế nào như vậy nhiều người đứng ở nơi đó, bọn họ đều đang xem cái gì? Thiếu niên nhìn thoáng qua, mặt mày thanh thanh lãnh lãnh thu hồi tầm mắt, một bộ không có hứng thú bộ dáng. Người báo cáo làm xong sao? Cái kia nam sinh bĩu môi, biết Chu đại tài tử chính là như vậy. Nhưng hắn trong lòng thật sự là tò mò, vì thế thấu qua đi. Người đi trước đi, ta nhìn xem đến tột cùng có chuyện gì có thể làm cho bọn họ đều vây quanh ở nơi này bất động. Sau đó Phương Nam tễ qua đi, ở nhìn đến trong phòng học một màn thời điểm, hắn sửng sốt một chút. Chỉ cảm thấy cái này nam sinh hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó phát hiện, này không phải cùng Chu Trạch ở bên nhau vài lần cái kia xinh đẹp tiểu nam sinh sao. Khi đó bọn họ còn ngạc nhiên Chu Trạch thế nhưng sẽ có một cái mềm mục xinh đẹp cái đuôi nhỏ, thế nhưng cũng không chê người phiền, phải biết rằng Chu Trạch tính tình là tuyệt đối sẽ không nghe người ta nói vô nghĩa. Phương Nam như vậy nghĩ, vội vàng lại tễ ra tới. Sau đó tới rồi thiếu niên bên cạnh, lôi kéo hắn cánh tay nói. Người đoán ta nhìn thấy gì, lại là thu hoạch thiếu niên một quả quạnh quẽ ghét bỏ ánh mắt. Phương Nam chụp một chút đùi nói. Người chạy nhanh qua đi nhìn xem đi, người cái kia xinh đẹp tiểu nam sinh ở khóc, khóc còn rất thảm hề hề. Chỉ thấy nguyên bản trả hết thanh lãnh lãnh cao cao đĩnh bạt đứng ở tại chỗ thiếu niên, mày nháy mắt ninh lên, sau đó bước ra chân dài đi qua. Động tác không chút do dự, chút nào không ướt át bần thiểu, còn mang theo một chút vội vàng ý vị. Phương Nam nghĩ thầm, nếu không phải biết Chu Trạch cấm dục tính lãnh đạm, còn tưởng rằng là hắn bạn gái khóc đâu. Mà trong đám người, cũng có người thấy được Chu Trạch. Tuy rằng Bắc Hoa rất lớn, nhưng là Chu Trạch gương mặt ở bọn họ này nhóm người cũng không xa lạ. Rốt cuộc lúc trước đối phương ở tân sinh sẽ thời điểm, chính là đi lên diễn thuyết quá. Hơn nữa Chu Trạch xác thật thực ưu tú, không nói toàn bộ tân sinh, đại bộ phận tân sinh vẫn là biết hắn thanh danh. Chỉ thấy vị này cao lãnh chi hoa tài tử, lướt qua đám người, nói mượn quá, sau đó đi vào. Mọi người ở đây tò mò hắn muốn làm cái gì thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điệt lệ thanh lãnh thiếu niên đi tới nam sinh trước mặt, sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hơi hơi cau mày, sau đó đè nặng môi tuyến. Cố Kiều Kiều, người khóc cái gì? Bọn họ vẫn chưa nghe được phía trước xưng hô, nhưng là chung quanh kia mấy nữ sinh lại là nghe được rất rõ ràng. Các nàng nhìn thiếu niên đẹp mặt mày, còn có hắn đôi mắt kia. Mạc danh có chút hãi hùng khiếp vía lên, phảng phất như là đánh vỡ cái gì tỉnh tố giống nhau. Ngay cả chung quanh không khí đều trở nên nôn nóng lên. Mà Cố Nguyên Kỳ thật cũng đã khóc đủ rồi, hắn mở to hồng hồng đôi mắt, cũng cảm thấy chính mình tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới khóc là một kiện thực mất mặt sự tình. Đang định đem nước mắt nghẹn trở về thời điểm, nghe được thiếu niên thanh âm. Cố Nguyên vội vàng ngẩng đầu, thấy được Chu đồng học gương mặt kia. Hắn lập tức khẩn trương lên. Nguyên Nguyên không có khóc. Chu Trạch cau mày nhìn hắn trợn mắt nói dối, sau đó vươn một bàn tay, đem người cấp bắt lên. Cố Nguyên nói cái gì cũng không dám nói, ngoan ngoãn đi theo thiếu niên đi rồi. Chờ đến hai người đi rồi về sau, phía sau đám người cũng liền tan. Mà kia mấy nữ sinh còn lại là một bộ khái tới rồi biểu tình. Ngọa tào, ta còn tưởng rằng trường học diễn đàn cái kia thiệp là giả, hiện tại ta tin. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì muốn khóc? Chu Trạch buông ra người, nhìn chằm chằm người hồng hồng đôi mắt. Cố Nguyên thương tâm nói, Chu đồng học, ta không phải ngươi tốt nhất bằng hữu sao? Chu Trạch sắc mặt trăng lạnh như nước, còn thực lạnh băng mà nói. Không phải, nam sinh hơi hơi mở to đôi mắt, gắt gao mà nhấp môi. Hắn chỉ cảm thấy Chu đồng học quá chán ghét, Cố Nguyên nước mắt lưng tròng nghĩ thầm, hắn như vậy thích Chu đồng học. Hắn lại không phải đối phương tốt nhất bằng hữu. Mà Chu Trạch còn lại là nhẹ nhàng mà nhăn lại mày, ngữ khí lạnh lùng mà nói. Cố Nguyên, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại vẫn là bạn tốt. Cố Nguyên bị thái độ của hắn cấp thương tới rồi, hắn cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước. Không phải liền không phải, nhưng là vì cái gì muốn nói với hắn như vậy quá mức nói đâu. Rõ ràng hắn muốn đi, Chu đồng học là đồ tồi. Cố Nguyên hai mắt đẫm lệ nghĩ thầm. Chu Trạch thấy nam sinh động tác nhỏ, đem người cấp gông cùm xiềng xích trụ, sau đó nhéo lên người cầm, dùng thanh lãnh ngữ khí rét run nói. Cố Nguyên, chúng ta thân cũng thân qua, sờ cũng sờ qua, đến nay mới thôi, ngươi còn cảm thấy chúng ta là bằng hữu quan hệ. Cố Nguyên ngốc ngốc nhìn người, ta ta có phải hay không muốn cho ngươi nhớ lại tới, cái gì là bạn trai thực hiện nghĩa vụ. Thiếu niên môi đè ép xuống dưới, Cố Nguyên bị hôn thở hồng hộc, thực mau liền mềm rớt thân mình. Sau đó như là một bãi xuân thủy giống nhau, dựa vào thiếu niên trong lòng ngực. Mà hệ thống cũng ở trong đầu hét lớn, ngươi cùng Chu Trạch rốt cuộc là cái gì quan hệ. Cố Nguyên nghe được hệ thống thanh âm, đôi mắt mê mang thực mau tan đi, sau đó nhu nhu nói. Thi đại học thời điểm, Chu đồng học nói phải làm ta bạn trai. Hệ thống tức muốn hộc máu, cho nên ngươi đáp ứng rồi. Cố Nguyên điểm điểm đầu, còn thực nghiêm túc mà nói. Bằng không Chu đồng học nói, hắn muốn đi tìm bạn gái, Dũng Dũng nói qua, không thể làm Chu đồng học giao bạn gái. Hệ thống thiếu chút nữa bị chọc tức ngất đi rồi, nó bị chọc tức cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống lại lần nữa trở về thời điểm, Cố Nguyên muốn dọn ra đi theo Chu đồng học cùng nhau ở, bọn họ ở bên ngoài tìm hảo phòng ở, hệ thống cảm giác được không thích hợp. Ký chủ, người muốn đi đâu? Cố Nguyên ngây thơ mờ mịt nói, cùng Chu đồng học cùng nhau chủ. Hệ thống tuy rằng là cái thằng thống, nhưng nó cũng không phải cái gì cũng không hiểu, nó lập tức hét lớn. Lúc này mới bao lâu ngươi liền phải cùng hắn ở chung về sau có phải hay không còn muốn lên giường? Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, cùng Chu đồng học lên giường. Hắn cảm thấy hệ thống nói những lời này hảo kỳ quái a. Nam hài tử cùng nam hài tử sao lại có thể lên giường sinh tiểu bảo bảo đâu? Hệ thống, nó đã quên Cố Nguyên trừ bỏ có điểm tiểu thông minh, kỳ thật chính là một cái ngốc tử. Không phải sinh bảo bảo, dù sao ngươi nhất định sẽ hối hận. Hệ thống đối nghịch tịnh ký chủ, đột nhiên cảm thấy chính mình thực xấu xa. Nó một hệ thống vì cái gì muốn hiểu nhiều như vậy, đều là trước thế giới sai. Cố Nguyên nga một tiếng, hắn liền nói, nam hài tử cùng nam hài tử như thế nào có thể sinh tiểu bảo bảo đâu. Vì thế hắn yên tâm đối với hệ thống nói, Dũng Dũng, cảm ơn ngươi. Hệ thống nói lắp, ngươi vì cái gì muốn đột nhiên cùng ta nói cảm ơn. Cố Nguyên nhìn mũi chân, nhu nhu nói, bởi vì Nguyên Nguyên không có hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng không có trách ta. Hắn kỳ thật một chút cũng không nghĩ cho người khác thêm phiền toái, tựa như lúc trước Cố gia giống nhau, Cố gia cảm thấy hắn là cái phiền toái, cho nên hắn liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Hệ thống trầm mặc, ký chủ nhà nó mềm mục bộ dáng, thật sự là quá kiều kiều mềm mại. Lại xinh đẹp lại chọc người thích, khó trách Chu Trạch cái này cấm dục học thần cũng bị câu dẫn rơi vào phàm trần. Đối mặt Cố Nguyên mềm mục thân mình cùng ướt rầm rề đôi mắt, Chu Trạch nếu là không cong hắn liền không phải nam nhân. Hệ thống nghĩ thông suốt, tâm ngạnh mà nói, thế giới tiếp theo ngươi nhất định phải ly nam nhân xa một chút. Cố Nguyên ngồi ở vị trí thượng, một cái nam sinh đã nhìn hắn một hồi lâu. Hắn không khỏi có điểm kỳ quái nhìn qua đi, cái kia nam sinh nhìn thấy hắn, lấy hết can đảm đã đi tới, sau đó nhìn chằm chằm hắn kia trương xinh đẹp mặt, có điểm chua mà nói. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Khó trách Chu Trạch sẽ thích ngươi. Cố Nguyên trái tim nhỏ bùng nhảy dựng lên, trên mặt hoảng loạn nháy mắt tàng không được. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Nam sinh mở miệng nói, đừng giấu giếm, ta biết các ngươi là tình lữ quan hệ, bởi vì ta thích Chu Trạch vài tháng, vẫn luôn đều ở quan sát các ngươi. Cố Nguyên nga một tiếng, hắn mím một chút môi, sau đó nhỏ giọng mà nói, ngươi có thể hay không đừng nói đi ra ngoài. Nam sinh còn lại là khó hiểu nhìn hắn, còn có một chút tức giận mà nói. Ngươi sợ hãi bị người khác biết là Chu Trạch bạn trai. Cố Nguyên không biết hắn vì cái gì muốn sinh khí, nhưng vẫn là điểm điểm đầu. Nam sinh phảng phất như là nhìn cha nam giống nhau nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi làm ta thực thất vọng, ta cho rằng Chu Trạch coi trọng ngươi, là bởi vì ngươi thực ưu tú, nhưng là ngươi cô phụ hắn kỳ vọng. Cố Nguyên mở to xinh đẹp mắt to mắt, nhìn người, nghĩ đến đối phương thích Chu đồng học, nhưng là hiện tại Chu đồng học cùng hắn ở bên nhau, hẳn là sẽ rất khổ sở. Vì thế hắn an ủi mà nói, ngươi không cần khổ sở lạp, ngươi nhất định sẽ tìm được một cái thích ngươi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nam sinh nháy mắt liền trừng mắt, nói cũng nói không ra lời. Một hồi lâu, hắn mới nói. Ngươi vì cái gì sợ bị người khác biết các ngươi quan hệ? Nếu là hắn, hắn nhất định hận không thể chiêu cáo khắp thiên hạ. Chu Trạch là hắn bạn trai, tuyên thệ chủ quyền mới hào. Cố Nguyên nghe thế câu nói, mềm mại mà nói. bởi vì sẽ có người nói Chu đồng học là bía. N. Thái, nam sinh ngây ngẩn cả người, hắn thật sự không nghĩ tới Cố Nguyên sẽ nói ra nói như vậy tới, hắn trầm mặc một chút nói. Tuy rằng con đường này xác thật không tốt lắm đi, nhưng là Bắc Hoa Kỳ thật thực bao dung như vậy quần thể, các ngươi không cần thiết như vậy. Cố Nguyên nghĩ nghĩ nói, cảm ơn ngươi Nga, ngươi tên là gì? Nam sinh nhìn hắn một cái, sắc mặt cổ quái, người bình thường không đều là đối tình địch có nguy cơ cảm sao? Như thế nào cái này xinh đẹp lại kiều khí thiếu niên lại là không đi tầm thường lộ, còn trái lại cảm ơn hắn. Hắn không được tự nhiên mà nói, ta kêu Lan Lâm. Cố Nguyên gật gật đầu, ở nhìn đến nơi xa thiếu niên về sau, lập tức đứng lên. Chu đồng học lại đây tiếp ta. Lan Lâm nhìn thoáng qua nơi xa thanh tuyển điệt lệ thiếu niên, hắn bay nhanh mà nói. Ta nghe nói các ngươi muốn đi ra ngoài ở chung. Cố Nguyên xinh đẹp ánh mắt mở to lớn hơn nữa. Ngươi như thế nào biết? Hắn khó hiểu nhìn người. Lan Lâm trừ trừ khóe miệng. Ngươi có rảnh vẫn là thượng một chút trường học diễn đàn đi. Kỳ thật các ngươi tình huống nhiều ít mọi người đều có thể đoán ra một chút, không phải cái gì bí mật. Cố Nguyên chưa từng có thượng quá trường học diễn đàn, nghe thấy cái này, điểm điểm đầu. Hắn thấy Chu đồng học ánh mắt trở nên lãnh đạm lên, hướng tới bọn họ nhìn. Cố Nguyên vốn dĩ liền có điểm ở thiếu niên trước mặt có loại như là bị quản thúc cảm giác, vì thế hắn vội vội vàng vàng nói. Nguyên Nguyên phải đi, tái kiến, Lan đồng học, Lan Lâm còn tưởng nói điểm cái gì. Nhưng là hắn rõ ràng xem ra tới, thiếu niên xem hắn ánh mắt rõ ràng liền không phải thiện ý, chỉ cần đem lời nói cấp nuốt trở vào. Hắn cũng không biết là nên cười vẫn là khóc, Chu Trạch lần đầu tiên con mắt xem hắn, là bởi vì hắn tiếp cận đối phương bạn trai. Cố Nguyên thu được một cái tân bạn tốt tin tức, mặt trên ghi chú một cái có điểm quen mắt tên. Hắn không khỏi nghĩ nghĩ, sau đó nhớ tới, đây là ban ngày nhận thức cái kia nam sinh. Cố Nguyên dĩ vãng đồng học xin. Đều phải cấp Chu Trạch xem qua một chút. Hắn nhìn chằm chằm cái này biểu tình bạn tốt nhìn trong chốc lát, cảm thấy đối phương là thích Chu đồng học, hẳn là không có gì vấn đề. Vì thế thông qua đối phương thỉnh cầu, Lan Lâm chẳng được bao lâu, cho hắn đã phát một cái tin tức, nói. Tuy rằng nói như vậy ra tới thực trà xanh, nhưng là ta còn là thực thích Chu Trạch, ta không có biện pháp lập tức đánh mất đối hắn yêu thầm, cho nên ngươi có thể hay không trả lời ta một vấn đề. Làm cho ta hết hy vọng. Cố Nguyên hỏi, cái gì? Bên kia nói, ngươi cùng Chu Trạch thượng làm sao? Cố Nguyên khó hiểu hỏi, làm cái gì? Lan Lâm, chính là cái kia. Cố Nguyên càng kỳ quái, cái kia là cái gì? Hắn nghĩ nghĩ, mềm mại mà tiếp tục trở về một câu. Ngươi nói cùng Chu đồng học thân thân sao? Hắn mỗi ngày đều phải thân ta một chút, mỗi lần Chu đồng học đều phải thân ta đã lâu, ta miệng đều đau. Bên kia Lan Lâm thấy những lời này, còn có điểm hoài nghi Cố Nguyên có phải hay không cố ý cùng hắn khoe ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hắn hôm nay thấy được xinh đẹp kiều khí tiểu nam sinh, đơn thuần giống như là một chương giấy trắng giống nhau, hắn cũng biết đối phương khẳng định không có loại này tâm tư. Nhưng liền tính như vậy, hắn vẫn là hơi có điểm hụt hẫng nói. Người không cần phải nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, thật sự. Ta không hiếu kỳ Chu Trạch mỗi ngày muốn thân ngươi nhiều ít phút. Ngươi chỉ cần nói cho ta Chu Trạch cùng ngươi làm sao là được. Con người của ta có thói ở sạch, ngươi nói ra giúp ta hết hy vọng. Cố Nguyên bên này cũng là trầm mặc xuống dưới. Hắn mãn đầu óc đều ở nghi hoặc trừ bỏ cùng Chu đồng học thân thân còn có thể làm cái gì, chẳng lẽ là cái kia sao? Hắn nghĩ tới cùng Chu đồng học mặt đỏ tim đập loại chuyện này. Tức khắc có chút ngượng ngùng lên. Nhưng là nghĩ đến đối phương thích Chu đồng học rất thích thú vất vả, lại có điểm mềm lòng xuống dưới, vì thế hắn có điểm thẹn thùng đối với bên kia nói ra. Còn không quên nói, người không cần cùng người khác nói Nga, bằng không ta sẽ thực tức giận. Lan Lâm, hắn cuối cùng đã biết vì cái gì Cố Nguyên không trở về hắn, là bởi vì hắn căn bản không có nam nam cũng có thể làm ý thức vấn đề. Hơn nữa hai người thân mật nhất quan hệ, cũng chỉ là lẫn nhau hỗ trợ. Tuy rằng chỉ như vậy, nhưng Lan Lâm đối Chu Trạch thích lại là hỏa tan một chút, hắn tâm tình phức tạp mà nói. Người lúc trước là như thế nào cùng Chu Trạch ở bên nhau? Cố Nguyên ấp úng nói, Chu đồng học hỏi ta muốn hay không ở bên nhau, ta liền đáp ứng rồi. Lan Lâm không lời gì để nói, hắn hiện tại cảm thấy Chu Trạch nguyên lai không phải mặt ngoài như vậy thanh lãnh cấm dục, phảng phất cao lãnh chi hoa giống nhau. Nguyên lai ỷ vào người cái gì cũng không hiểu, liền đem người lừa tới tay. Hắn chỉ cảm thấy đối với đối phương nam thần lự kính nát hơn một nửa. Cố Nguyên còn không biết bởi vì hắn mấy câu nói đó, xóa sạch Chu Trạch một đóa đào hoa. Hắn dùng đầu nhỏ ở nơi đó nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tưởng không rõ hắn cùng Chu đồng học còn có thể làm cái gì, vì thế hắn nhịn không được hỏi Lan Lâm. Lan Lâm cảm thấy chính mình cũng nói không nên lời, hắn cảm thấy giống như ở dạy hư Cố Nguyên giống nhau, nhưng là đối phương nếu là không biết, bị Chu Trạch như vậy nói như vậy, chẳng phải là khóc thật sự thảm. Hắn tưởng tượng đến Cố Nguyên kia trương nũng nịu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ở trên giường khóc không được bộ dáng, nháy mắt minh bạch chính mình vì cái gì bại bởi đối phương. Hắn hiện tại nếu là công, phòng trừng cũng sẽ ngạnh. Cố Nguyên còn không biết đối phương ý tưởng, hắn đuổi theo hỏi vài câu, nhưng là Lan đồng học chính là không trở về hắn, cuối cùng nói một câu. Người thật sự muốn cùng Chu Trạch ở chung sao? Cố Nguyên cho rằng hắn không nghĩ chính mình cùng Chu đồng học ở chung, vì thế rối rắm mà nói. Ta đã đáp ứng rồi Chu đồng học, hắn còn không quên nói. Người không cần thích Chu đồng học, kỳ thật hắn ngầm đối người lại hư lại không tốt. Cố Nguyên nói Chu Trạch nói bậy, tuy rằng hắn khuếch đại một chút việc thật, nhưng Chu đồng học có đôi khi chính là rất xấu a, tỉ như lần trước còn cắn một chút hắn hồng đậu đậu. Lan Lâm trực giác cảm thấy chính mình tốt nhất không hào truy vấn cái gì, nếu không còn sẽ nghe được càng thêm kia gì đó lời nói, vì thế hắn vội vàng đình chỉ đề tài, hít sâu một ngụm. Ta đây khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao chính là làm tốt, khả năng một tuần ăn không hết cái lẩu kem chuẩn bị. Cố Nguyên nghe thế câu nói, càng thêm sợ ngây người. Vì cái gì không thể ăn mấy thứ này, hắn vội vàng truy vấn qua đi. Nhưng là Lan Lâm đã không để ý tới hắn, Cố Nguyên đành phải đem nghi hoặc cấp áp tới rồi trong lòng. Hắn không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ cùng Chu đồng học ở chung về sau, hắn liền không thể ăn kem. Cùng ăn lẩu sao? Cố Nguyên đột nhiên có điểm do dự muốn hay không đi theo thiếu niên ở chung. Mà Chu Trạch cũng rõ ràng cảm nhận được nam sinh do dự. Hắn dùng thanh lãnh ngữ khi nói, Cố Kiều Kiều, ngươi ở do dự cái gì? Cố Nguyên lấy hết can đảm mà nói, Chu đồng học, chúng ta bất đồng cư được không? Không sai, Nguyên Nguyên ở trên giường thực hảo làm, học thần thực mau sẽ biết. Cách chương.